chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2196, Maserati làm phế phẩm. Trẻ sơ sinh bị cướp, bệnh viện phản ứng đầu tiên tự nhiên là muốn ngăn cản tin tức để lộ. Nhưng bây giờ mất tích trẻ sơ sinh số lượng đã đạt tới hơn 10 vị tri cử. Giấy là bảo vệ không tuân theo. Cuối cùng vẫn để truyền thông cho biết. Vương Đại Đông lạnh lùng liếc trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng trẻ sơ sinh thân nhân. Nói ra, về sau các ngươi nếu là có bằng hữu thân thích muốn sinh con. Tuyệt đối đừng đến Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện. Tốt nhất là đi Hoa Tây bệnh viện. Hoặc là thành phố bệnh viện nhân dân. Vương Đại Đông câu nói này tựa như là bàn tay thô đồng dạng. Hung hăng quạt mấy cái kia ồn ào nói lúc trước nên đi Hoa Tây bệnh viện. Hoặc là thành phố nhân mạng bệnh viện sinh mẹ đứa bé. Hoa Tây bệnh viện cùng thành phố bệnh viện nhân dân cũng ném hai từ. Mà lại phân biệt đạt tới 15 tên cùng 18 tên tri cử. Cùng Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện 5 tên so ra. Cũng quá nhiều, huống chi Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện còn tìm hồi 2 tên trẻ sơ sinh. Nói cách khác cuối cùng chỉ mất đi 3 tên trẻ sơ sinh a. Vậy chúng ta hài tử tại Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện ném. Luôn không khả năng trắng ném đi. Một cái mẫu thân nhỏ giọng nói ra. Hiện tại xem ra. Toàn thành phố rất nhiều bệnh viện lớn đều tại ném trẻ sơ sinh. Thì coi như các nàng không tại Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện sinh con. Hài tử hay là một dạng có khả năng bị trộm đi. Yên tâm đi, ta Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện hội gánh chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tiến hành bồi thường, Mộ Dung Địch Lệ kịp thời mở miệng. Vậy là tốt rồi. Nguyên một đám thân nhân nhóm giống như là xương đánh cả tím một dạng. Đồng dạng một câu, tại khác biệt thời gian nói ra hiệu quả cũng là không giống nhau. Trước đó Mộ Dung Địch Lệ liền đã nói Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện hội hoàn toàn chịu trách. Nhiệm, có thể những thứ này thân nhân hoàn toàn nghe không vào. Nhất định để Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện đóng cửa. Nhưng bây giờ... Nguyên một đám đừng đề cập có bao nhiêu cảm kích, lần này trẻ sơ sinh bị cướp, rõ ràng liên lụy đến một cái tổ chức lớn, không có khả năng hoàn toàn là bệnh viện trách nhiệm, bởi vì cơ hồ đại bộ phận bệnh viện lớn đều bị cướp. Đồng dạng bệnh viện, có thể thua một nửa trách nhiệm cũng không tệ, có thể Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện lại là hứa hẹn muốn toàn bộ phụ trách. Đem gần như điên cuồng mẫu thân nhóm đưa đi. Vương Đại Đông cùng Mộ Dung Địch Lệ đều thật to thở phào. Vương Đại Đông nguyện ý cùng 10 tên gen chiến sĩ đại chiến một trận cũng không nguyện ý lại cùng. Những thứ này mẫu thân liên hệ. Chuyện này cứ như vậy có một kết thúc. Đến tiếp sau vấn đề Mộ Dung Địch Lệ trên cơ bản liền có thể xử lý. Vương Đại Đông chuẩn bị mở. Đúng vào lúc này. Bệnh viện dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Theo trên cửa sổ nhìn xuống, Vương Đại Đông nhìn đến một cái thật cao gầy gò nam sinh trong tay chính ôm lấy đem guitar đang hát. Mà tại chung quanh hắn thì là dùng tới thiên đoá hoa hồng làm thành một cái tâm đồ án. Bên cạnh còn ngừng lại một cỗ Maserati. Không cần phải nói cũng biết. Là cái nào đó phú nhị đại muốn truy cầu bệnh viện mỹ nữ thầy thuốc. Vương Đại Đông nhiều hứng thú đi xuống. Chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt. Hóa giải một chút áp lực tâm tình. Ngươi là ta hoa hồng. Ngươi là ta hoa. Ngươi là ta. Khoan hãy nói. Phú nhị đại tiếng ca hát âm còn thật là dễ nghe. So với bình thường ngôi sao cũng kém không nhiều lắm. Bất quá Vương Đại Đông lại là bĩu môi. Bởi vì hắn phát hiện cái này phú nhị đại căn bản chính là giả hát. Chánh thức thanh âm thực là theo trong tay guitar bên trong cất giấu máy biến điện năng thành âm. Thanh bên trong phát ra tới. Chỉ bất quá máy biến điện năng thành âm thanh âm sắc rất tốt. Bình thường người nghe không hiểu. Mà lại chẳng những hát là giả hát. Liền đánh đàn guitar cũng là tại giả đạn. vô sỉ người Vương Đại Đông gặp nhiều. Có thể không hổ thẹn đến cảnh giới này, người hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đáng tiếc vây xem các muội tử căn bản không biết nam sinh là tại giả hát. Nguyên một đám phát ra hoa si mê gái. Trai, giống như tiếng thét chói tai. Mấu chốt là, cái này Phú Nhị Đại hắn chả nhận biết. Chính là lúc trước muốn truy cầu Tần Tuyết Chu Hàng. Lúc này liền chuẩn bị trêu cợt một chút cái này vô sỉ Phú Nhị Đại. Có điều hắn còn không có xuất thủ. Một cái trên mặt vẻ giận mỹ nhân nhi thì theo cửa bệnh viện bên trong lao ra. Chu Hàng, ngươi có ý tứ gì? Cô nãi nãi đều nói qua cho ngươi tốt nhiều lần. Đừng có lại đến. Mỹ nhân nhi tính khí cũng không nhỏ. Chống nạnh, khí thế hung hăng nói. Kim Hoa, ta là thật tâm thích ngươi. Cho ta một cơ hội đi. Chu Hàng quỳ một chân trên đất. Cầm lấy một đóa hoa hồng thâm tình thổ lộ. Kim Hoa, ngươi như vậy mỹ lệ. Chỉ có ta Chu Hàng mới có thể xứng với ngươi mỹ mạo. Đừng kêu lão nương Kim Hoa. Cẩn thận lão nương đánh ngươi. Tiểu sĩ bị Chu Hàng làm cho không kiên nhẫn. Phất phất nắm tay nhỏ. Mắng, cái này tiểu sĩ gõ thì là trước kia đến thông báo lão tướng quân cháu ngoại nữ nhi tìm tới tên kia. Tiểu sĩ, đừng như vậy Kim Hoa. Ở chỗ này tiểu tiểu bệnh viện có ý gì? Chỉ cần ngươi làm ta nữ nhân, ngươi sẽ nhận được rất nhiều tiền. Nhìn đến chiếc này bản số lượng có hạn Maserati à, ta có thể tặng cho ngươi. Soạt, một đám vây xem muội tử lần nữa hét dầm lên. Trên mặt tràn ngập hâm mộ. Đây chính là Maserati, vẫn là bản số lượng có hạn. Một cỗ đến hơn mấy triệu đi. Cứ như vậy đưa người. Nguyên một đám kích động hận không thể chính mình tiến lên đem Kim Hoa thay thế. Đáng tiếc là, bọn họ tư sắc căn bản là không có cách cùng đàm Kim Hoa so sánh. Nhìn xem bên cạnh chiếc kia phong cách xe đua, đàm Kim Hoa trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt ý cười. Thật đưa ta, thật đưa ngươi. Chu Hàng vung tiền như rác hào khí vô cùng nói ra. Tiểu sĩ nghe vậy hướng về Maserati đi đến. Nhìn đến đây, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, nữ nhân đều rất khó địch nổi xe xịn BMW dụ hoặc. Nhưng mà, để Chu Hàng cùng Vương Đại Đông không tưởng được là, tiểu sĩ đi đến Maserati trước mặt, giơ chân lên, chính là dùng giày cao gót tại Maserati trước trên nóc xe hung hăng dẫm một chân. Xinh đẹp Maserati lập tức liền xuất hiện một cái vết lõm. Tiểu sĩ còn chưa hết giận, dứt khoát leo đến trên nóc xe, lại nhảy lại đạp, rất nhanh, êm đẹp một cỗ Maserati liền bị đàm Kim Hoa giày cao gót dẫm cái không được xe hình. Ngươi, ngươi điên sao? Đây chính là Maserati, ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền một cỗ sao? Chu Hàng mắt trợn tròn. Trước kia phao nữ nhân kia, chỉ cần xe sáng lên, không đều là đầy mắt tỏa ra ánh sao quăng vào trong ngực. Nữ nhân này ngược lại tốt, lại đem hắn xe cho dẫm xấu. Người khác cũng là một mặt đau lòng, tựa như đàm Kim Hoa dẫm không phải xe, mà chính là bọn họ lão bà lão công một dạng. Lão nương cao hứng, đàm Kim Hoa nói một cao gót hướng về kính chắn gió dẫm đi. Đáng tiếc pha lê chất lượng tương đối tốt, cũng không có dẫm nát, lại là hung hăng dẫm mấy cước. Đàm Kim Hoa phát hiện không có gì có thể phá hư. Lúc này mới hài lòng theo trên xe nhảy xuống, sau đó vỗ vỗ cái mông chuẩn bị rời đi. Đứng lại, Chu Hàng triệt để bị chọc giận. Làm sao, người dẫm xấu ta xe, còn muốn đi? Tiểu sĩ cười quái dị nói, cái gì xe của ngươi? Ngươi đều đã đưa cho ta, kia chính là ta xe, ta chẳng những dẫm, còn muốn kéo đến phế phẩm đừng bán sắt vụn. Tiểu sĩ lời nói làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được ra mặt rút rút. Nói đùa cái gì, đây chính là mấy triệu một chiếc hào hoa xe đua, tuy nhiên bị dẫm xấu trước đáp, nhưng sửa một cái, vẫn như cũ là một cỗ hoàn hảo xe.